Đan Võ Thần Tôn, chương 1332, cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, nhẹ nhàng câu tay, bớt nói nhảm, động thủ đi. Đừng nói ta khi dễ ngươi, trước hết để cho ngươi một chiêu. Càn rỡ, Lý Tồn Hiếu sắc mặt đột biến, thân thể chấn động, khí thế bay lên. Chỉ thấy trên người hắn, kim sắc quang mang sáng chói, ví như lưỡi dao, đạo đạo bắn ra. Suy suy, hai tiếng, hắc thạch dường như bị lưỡi dao xẹt qua, lưu lại mấy chục đạo dấu vết. Đây là thần cương hiển tượng, Vô Thanh Huyền khuôn mặt đột biến, vội vàng hô to. Tinh Hà, không được khinh thường, người này thần cương cực kỳ đặc thù, chính là thần hải cảnh hiếm thấy thần cương hiển tượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nỉ non, thần cương hiển tượng, không sai, Lý Tồn Hiếu mặt mũi tràn đầy đắc ý cười hắc hắc. Bản chất sự thần cương chính là kim cương thần cương, đến thần hải cảnh về sau, càng là thức tỉnh lộ ra giống thần tính, có thể khẩn thiết như kiếm, phá vỡ núi liệt thạch. Danh con, sợ rồi sao? Sợ ngươi liền đập 10 cái khấu đầu, nắm tài bảo đều lấy ra, bản chất sự còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Sợ, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta Diệp Tinh Hà, liền chưa bao giờ sợ qua, đừng lằng nhằng, ra tay đi, hảo tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Nghe vậy, Lý Tồn Hiếu trong mắt hung quang lấp lánh, khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Chỉ thấy trên người hắn kim quang mãnh liệt, màu vàng kim thần cương hóa thành đạo đạo lưỡi dao, như là thực chất tại quyền thượng xoay tròn. Trăm lưỡi đao đều xuất hiện, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Thật sự là thần cương hiển tượng, kim cương lưỡi dao. Lý chấp sự quả thật lợi hại, tiểu tử này, hôm nay chết chắc. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, càng là xem thường Diệp Tinh Hà. Quảng cáo, mà lúc này, Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, gió nhẹ mây bay. Kim cương lưỡi dao, đảo mắt đã đến, ngay lúc sắp đâm vào Diệp Tinh Hà lồng ngực, Tinh Hà cẩn thận a, Vân Thanh Hàn hô to một tiếng, sắc mặt 10 phần khẩn trương, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Lý Tồn Hiểu Ý cười đầy mặt tràn đầy tự tin. Một quyền này, tất nhiên muốn thằng danh con này bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi câu lên, không chút hoang mang, đạp chân xuống. Bành, một tiếng vang trầm, trăng sao hư tượng vỡ vụn, đạp nguyệt toái tinh quyết thần thông tinh ảnh, sau một khắc trăm đạo kim sắc lưỡi dao, hung hăng oanh kích trên ngực Diệp Tinh Hà. Ha ha ha, tiểu tử này chết, Lý Tồn Hiếu sắc mặt mừng rỡ, không khỏi cười ra tiếng. Nhưng, sau một khắc trước mắt hắn Diệp Tinh Hà thân hình thoát một cái ầm ầm phá toái. Đây là, hư ảnh, Lý Tồn Hiếu con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói. Đây là cái gì thân pháp, vậy mà có thể lưu lại hư ảnh. Hắn vừa dứt lời, sau lưng vang lên một tiếng trêu tức tiếng cười. Lý chấp sự, ngươi đang tìm ta. Chấm, Diệp Tinh Hà mặt mày mỉm cười, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói. Mới để cho ngươi một chiêu, bây giờ nên ta ra tay rồi. Chỉ cần nhất kiếm, liền để ngươi quỳ. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, lật bàn tay một cái, một vạch kim quang trượt vào trong tay. Chanh, thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Vương giai thần khí vừa ra, lăng lệ kiếm thế, phóng lên tận trời. Vương giai thần khí, tiểu tử này lại có vương giai thần khí, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, lại có vương giai thần khí, đây chính là ta Minh chư vị trưởng lão mới có thần khí. Góc truyện audio.com, mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh hô liên tục. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, trường kiếm trong tay lắc một cái, nhất kiếm đâm ra. Bàng bạc kiếm khí tuôn trào ra, ngưng vì một bộ sơn hà họa quyền. Tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Oanh, tiếp theo, sơn hà họa quyền ầm ầm phá toái, hóa thành trăm đạo kiếm khí, bao phủ xuống. Cái kia khí thế mạnh mẽ, đâm thẳng Lý Tồn Hiếu nội tâm. Hắn, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thất thanh hô to. Không, ta sẽ chết, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm, vừa dứt lời, mấy chục đạo kiếm khí, ầm ầm, rơi xuống đất, lập tức đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Chung quanh 10 mét phiến đá đen, bị kiếm khí đều xoắn thành bột mịn. Bụi đất tán đi, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Tay hắn cầm thiên quang thừa ảnh kiếm trực điểm Lý Tồn Hiếu ít hầu, chỉ kém một tấc liền có thể đưa hắn chém đầu. May nhờ ngươi cầu xin tha thứ sớm, bằng không, đầu chó khó giữ được. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thế nào, động phủ này, phải chăng có thể nhường cho ta rồi. Lúc này, Lý Tồn Hiếu quần áo bị kiếm khí xoắn nát, sợ xanh mặt lại, thất thần sững sờ tại chỗ. Tốt một lúc sau, hắn giật mình hoàn hồn, run rẩy nói. Nhường cho ngươi. Động phủ này, hiện tại là ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. cốt đi, dứt lời, hắn hướng Vân Thanh Hàn hai người phất phất tay, quay người hướng trong động phủ đi đến. Mà lúc này, vây xem mọi người sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Này người đến cùng là ai, vì gì lợi hại như thế? Ta biết, hắn gọi Diệp Tinh Hà, nghe nói khảo hạch thời điểm, liên trưởng lão cũng dám giết. T, khóa này người mới đều là yêu nghiệt hạng người, không biết hắn cùng cái kia nhập môn liền bị rút vì chấp sự vàng bính trúc người nào lợi hại hơn. Thảo luận ở giữa, mọi người nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, đều là vẻ châm chọc. Lý chấp sự chính là mất hết mặt mũi, sợ là tại Kim Lôi Phong không ở nổi nữa. Mà lúc này, Lý Tồn Hiếu vẻ mặt đỏ lên, như là gan heo từ dưới đất bò dậy. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tinh Hà, bản chấp sự nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ ta nhất định phải ngươi chết thảm ở trước mặt ta, cầm lại động phủ của ta. Chấm, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đám người đã đi vào trong động phủ. Động phủ 10 phần rộng lớn, đủ có thể chứa đựng 100 người, thiết hoa nham bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Quảng cáo, chỗ sâu còn có mấy cái thạch thất dùng cho nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cười nói. Không sai, nơi đây rất rộng lớn, còn xây dựng vào Kim Lôi Phong linh mạch phía trên, linh khí dồi dào. Vô luận là tu luyện công pháp vẫn là võ kỹ, đều có thể làm ít công to. Chấm, Vân Thanh Hàn sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha nói. Tinh Hà, vẫn là ngươi lợi hại, bực này động phủ đều có thể cầm vào tay. Nghe vậy, Vu Thanh Huyền triển lộ nét mặt tươi cười, phụ họa nói. Diệp sư đệ xác thực thiên phú dị bẩm, ta cảnh giới tuy cao, nhưng cảm thấy không bằng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhị ca, vô sư tỷ, vẫn là tuyển cái nội thất tu luyện. Nói rất đúng, tu luyện trọng yếu nhất, Vô Thanh Huyền gật gật đầu, dẫn đầu hướng nội thất đi đến. Động phủ chỗ sâu, công hiệu 8 cái nội thất bên trong một cái cánh cửa khí phái tinh kim phác họa phù điêu. Góc truyện audio.com, Vân Thanh Hàn đẩy ra kim môn, nói ra, Tinh Hà, ngươi là chủ nhân, chủ này thất hẳn là ngươi tới ở, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Cũng tốt cái kia nhị ca, chúng ta các tự tu luyện. Ba người bái biệt riêng phần mình tuyển nội thất tiến vào bên trong. Diệp Tinh Hà bước vào nội thất về sau, nhìn khắp bốn phía. Trong phòng 10 phần ngắn gọn, chỉ có một tấm bàn đá, mấy cây băng ghế đá. Đây là, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt dừng lại, trong mắt tinh quang lấp lánh, lẩm bẩm nói. Linh mạch tinh thạch làm thành giường, chỉ thấy trước mắt hắn, là một tấm màu vàng nhạt óng ánh sáng long lanh giường đá. Trong đó linh khí ngưng băng, không ngừng biến hóa. Diệp Tinh Hà bước nhanh về phía trước vuốt ve tinh thạch giường, chỉ cảm thấy mãnh liệt linh khí tràn vào trong cơ thể. Giới thiệu chuyện khá ổn, linh kiếm tôn ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.